Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không giải thích được, bắt đầu tăng nhanh. Đừng lộn xộn. Chu Khởi lần nữa mở miệng, ngữ khí có chút nặng nề hơn lúc đầu. Hứa Nùng nghe ở khoảng cách gần, luôn cảm thấy trong giọng nói của hắn cũng nhiều hơn một chút trầm khàn mà lúc trước không có. Hứa Nùng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể cảm giác được sự thay đổi của hắn. Thậm chí cánh tay vòng trước người cô cũng chặt hơn trước. Cô không thể nào thoát ra được, cho nên động tác chỉ có thể dần dần chậm lại. Chu Khởi ôm cô trì hoãn tại một chỗ hồi lâu, sự khô nóng trong lồng ngực mới dần dần lắng xuống. Hắn rủ mắt đánh giá cô gái nhỏ trong ngực một chút, không nhìn thấy mặt, nhưng đôi tai xinh đẹp trắng nõn lúc này cũng là nhuộm màu đỏ ửng. Chu Khởi nhếch môi cười, cằm còn đặt ở trên vai Hứa Nùng, mở miệng hỏi. Vừa rồi dãy dụa cái gì? Không phải tôi nói phía sau có cái gì sao? Hứa Nùng lúc này ngược lại bình tĩnh hơn một chút, tuy rằng vẫn cảm thấy xung quanh tràn đầy xấu hổ, nhưng là không đến mức khiến cô xấu hổ đến không khống chế được. Cô cố nén, nhỏ giọng thầm dò, hỏi một câu. Rất rõ ràng sao? Em nói xem. Chu Khởi giật giật cằm, ở trên vai cô xê dịch vị trí. Tôi cách xa như vậy cũng nhìn thấy, em nói xem có rõ ràng hay không? Hứa Nùng lúc này lại có chút gấp gáp, cũng không phải cái gì khác, chính là cảm thấy nếu quả thật như Chu Khởi nói, vậy cô lát nữa làm thế nào quay về khách sạn đây? Hiện tại thời gian còn không xem là quá muộn, bên trong phim trường đều là người đi đi lại lại. Cái siêu thị này lại cách khách sạn xa như vậy, cô chẳng phải là bị vây xe một đường sao? Càng nghĩ càng tuyệt vọng, mà bụng dưới lúc này lại âm thầm truyền đến cảm giác đau đớn, còn kèm theo cảm giác trào ra ở phía dưới, khiến lông mày cô càng nhăn chặt lại, tay cũng không tự giác che lấy bụng dưới. Động tác này của cô bị Chu Khởi nhìn thấy, hắn rủ mắt nhìn cô, giọng đứng đắn hơn vừa mới rồi rất nhiều. Rất khó chịu sao? Hứa Nùng lúc này cũng không quan tâm Chu Khởi có phải người khác phải hay không, nói chuyện này cùng hắn có xấu hổ hay không, cô theo bản năng gật gật đầu. Giọng cô có chút sầu dĩ, thanh âm vừa thấp vừa mềm mại, dường như kẹp giữa khó chịu cùng ủy khuất. Chu Khởi nghe xong liền chịu không được. Hắn không trì hoãn nữa, tuy rằng rất muốn ở chỗ này ôm cô gái nhỏ nhiều hơn một lát, nhưng thấy cô như vậy càng nhiều hơn là đau lòng. Lặng im một lát, Chu Khởi mở rộng đồng phục trên người, hai cánh tay một trái một phải kéo đồng phục đến trước người Hứa Nùng. Một giây sau, kéo đồng phục lại cùng nhau, bọc cả người cô lại trong ngực mình. Đi thôi, chúng ta quay về khách sạn. Hứa Nùng chớp mắt hai cái, có chút không kịp phản ứng. Cứ như vậy trở về. Nếu không thì sao? Nhưng bị hắn ôm trở về như thế này sao? Giống như trước rất làm người khác chú ý. Không đúng, bị hắn ôm trở về như vậy, cảm giác cùng với cô mang theo nơi bị bẩn trở về, càng làm người khác chú ý hơn. Chu Khởi vừa cao vừa đẹp trai, diện mạo dáng người đều nổi trội, đi qua đi lại khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Huống hồ vẫn là dưới tình huống hắn ôm mình, đến lúc đó người lén lút đánh giá bọn họ khẳng định càng nhiều, lỡ như hiểu lầm quan hệ của bọn họ thì làm sao đây? Hơn nữa, đến lúc đó nếu lại đụng phải người quen trong tổ, Hứa Nùng không dám lại nghĩ tiếp. Chu Khởi đoán được trong lòng cô đang nghĩ cái gì, không thèm để ý chút nào mở miệng. Đụng phải người quen thì thế nào? Em nhưng là ở trước mặt mọi người phát uy, còn để ý ánh mắt người khác như vậy sao? Không phải là để ý ánh mắt người khác, chỉ là không muốn khiến người khác hiểu lầm thôi. Chu Khởi vẫn ôm cô, thấy cô lại chậm chạp không nói chuyện, bổ sung một câu. Huống hồ em quên rồi sao? Hiện tại người cả tổ đều biết tôi đang theo đuổi em. Cho dù chúng ta không làm cái gì, bọn họ cũng sẽ không tự chủ được mà nghĩ nhiều. Cho nên đừng băn khoăn nhiều như vậy. Nhanh lên, anh trai đưa em trở về. Hứa Nùng yên lặng, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh bị hắn ôm trước người, đi về hướng khách sạn. Trên đường trở về, quả nhiên như Hứa Nùng nghĩ, người lui tới trong thành phố điện ảnh, ánh mắt đại đa số đều sẽ hướng lên người bọn họ. Trong mắt mọi người đều mang theo tò mò, cùng tìm tòi nghiên cứu, dường như đang suy đoán quan hệ của hai người, cũng đang suy đoán thân phận của Chu Khởi. Dù sao trong thành phố điện ảnh và truyền hình này, đại đa số lớn lên xinh đẹp đều là trong vòng minh tinh. Mà Chu Khởi lại so với ngôi sao nam càng đẹp trai xoáy khí hơn, khí chất quanh người cũng cao hơn bọn họ rất nhiều, mọi người hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên. Hứa Nùng thật ra không quá để ý đến ánh mắt người khác, Nếu không, cô cũng sẽ không thể vác cái dáng vẻ quê muộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net